Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1276, huyết nhục phách tường. Bốn người tiếp tục đi lên, vẫn là Tuyên chỉ đi ở đằng trước, quẹo qua một cái cua quẹo về sau. Phòng làm việc lớn điện tử cửa thủy tinh xuất hiện tại trong mắt. Bởi vì góc độ quan hệ, bốn người không cách nào thấy rõ phòng làm việc lớn tình huống lúc này. Chỉ có thể tiếp tục đi lên. Theo sát ta, chú ý đề phòng. Diêu Thiên Hải nói không chừng liền giấu ở bên trong. Hắn nhất định sẽ thủ vệ nơi này. Tiên chỉ nhẹ giọng căn dặn. Tiếp theo dẫn đầu đi tới. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Tiên chỉ. Nhưng là bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Có quang âm chủng người dẫn đường làm bảo đảm. Hắn xác định khoảng cách an toàn muốn so những người khác ngắn đến nhiều. Đây cũng là tại sao là hắn đi theo nhị tuyến diễn viên Tuyên chỉ sau lưng nguyên nhân. Mấy bước về sau, Tuyên chỉ đạp ở lầu 5 trên bậc thang. Phòng làm việc lớn bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Trần nhà, vách tường cùng nhà máy biến hóa, đều biến thành từ huyết nhục dựng thành. Nhưng là phòng làm việc lớn bên trong bố cục, tỉ như bàn làm việc bày đặt vị trí, vẫn như cũ cùng bách điện huệ nhà máy điện tử giống nhau. Tiền Thương Nhất so với Tuyên chỉ thấp hai cái bậc thang. Cũng có thể thấy rõ phòng làm việc lớn bên trong tình hình. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ quay đầu, nhìn sau lưng một chút, bỗng nhiên đổi giọng, Tiểu Toàn Phong đâu? Tiền Thương Nhất không quay đầu lại, bởi vì hắn cần đề phòng Tuyên chỉ. Một khi hắn quay đầu, Tuyên chỉ đánh lén, tình huống tương đương không ổn. Nghĩ như vậy tuy là có điểm tâm ngực hạn hẹp, nhưng là lòng dạ rộng lớn sẽ giảm xuống sinh tồn tỷ lệ. Cho nên Tiền Thương Nhất lựa chọn cái trước. Thiên Giang Nguyệt nhưng không có dạng này lo lắng, mà là cấp tốc quay đầu. Nguyên bản cùng sau lưng hắn Tiểu Toàn Phong vậy mà hư không tiêu thất. Thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Người đâu? Thiên Giang Nguyệt con mắt bốn phía lục soát. Tiền Thương Nhất nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, tự nhiên cũng minh bạch Tuyên chỉ không có nói láo. Hắn lần lượt lui một bước, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tiểu Toàn Phong đích xác biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, sợ là chúng ta lại bị công kích. Bất quá lần này không phải cạm bẫy, mà là đánh lén. Tuyên chỉ nói xong đôi môi nhếch, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc lớn bên trong. Đến tột cùng là cái gì phương thức công kích? Vì cái gì không có để lại bất cứ dấu vết gì? Thậm chí liền hô cũng không có la một tiếng. Tiền Thương Nhất trong đầu suy tư nguyên nhân. Lúc trước nhà máy dị biến tình huống lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái cùng loại phương thức công kích. Nhà máy bỗng nhiên mất điện, lại đến quỷ công nhân xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất lựa chọn trốn ở nơi hẻo lánh, dùng giảm bớt mình có thể nhận công kích phương hướng. Kết quả vừa vặn tương phản, chờ tại nơi hẻo lánh hắn, ngược lại bị huyết nhục trong vách tường nhô ra tay công kích. Lúc ấy huyết nhục cánh tay công kích thời điểm chưa từng xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Nếu như không phải hắn kỹ năng có thể vì hắn tranh thủ thời gian, hắn cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Tiểu Toàn Phong có khả năng bị bắt được huyết nhục trong vách tường đi. Tiền Thương Nhất đem chính mình phỏng đoán nói cho hai người khác. Huyết nhục vách tường. Thiên Giang Nguyệt nhìn bên cạnh huyết nhục vách tường một chút. Tiếp theo kéo ra điểm khoảng cách. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Tuyên chỉ đem ánh mắt bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Biện pháp. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Mồ hôi theo hai gò má chảy xuống. Nếu như đánh lén quỷ quái đem Tiểu Toàn Phong kéo vào dị không gian bên trong, căn bản không có cách nào cứu hắn. Cho dù là bị kéo vào huyết nhục vách tường cũng giống vậy. Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Nhưng là năng lực khác biệt vẫn như cũ nhường hắn thúc thủ vô sách. Không có sao. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục đi tới. Còn là cứ đợi ở chỗ này. Tuyên chỉ ngón cái tay phải chỉ hướng phòng làm việc lớn. Ngươi còn quên hỏi một vấn đề. Người nào đi cuối cùng? Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Tuyên chỉ. Cũng thế. Người nào đi cuối cùng? Dù sao ta sẽ không đi phía sau cùng. Tuyên chỉ mở ra hai tay, thái độ kiên quyết, ta đi. Thiên Giang Nguyệt tự hồ đã làm ra quyết định, chẳng lẽ Thiên Giang Nguyệt có biện pháp? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, các ngươi tiếp tục đi phòng làm việc lớn. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải đặt ở trên lan can. Tiền Thương Nhất gặp Thiên Giang Nguyệt lòng tin 10 phần, cũng không lại thuyết phục, tiếp tục hướng phòng làm việc lớn đi đến. 3 giây về sau, đứng tại điện tử cửa thủy tinh phía trước Tuyên chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, xiềng xích tác dụng còn thật nhiều a. Tiền Thương Nhất đồng tử có chút co vào, tiếp theo cẩn thận quay đầu. Trên bậc thang, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong đồng dạng đã không thấy bóng dáng, nhưng là một cái sợi xích màu đen quấn ở trên lan can, xiềng xích một chỗ khác kéo dài đến huyết nhục vách tường bên trong, hai cái khác nhau không gian bị tỏa liên liền cùng một chỗ, giống như một cái rành riêng thông đạo. Thiên Giang Nguyệt kỹ năng còn có loại tác dụng này. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại nơi hẻo lánh cuối cùng một màn, lúc ấy cũng là thông qua Thiên Giang Nguyệt xiềng xích mới có thể đem bị vây ở ảnh chụp thế giới bên trong diễn viên cứu ra. Ta nhớ được Thiên Giang Nguyệt kỹ năng gọi là thứ bảy liên hệ tới. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Toản Phong ngã tại trên bậc thang, đồng dạng huyết nhục vách tường, đồng dạng thang lầu, nhưng là tầng trên cùng tầng dưới đều bị phong kín, căn bản không đường có thể trốn. Huyết nhục trên vách tường, một bóng người dần dần hiện lên, đồng dạng là từ huyết nhục tạo thành thân thể, bất quá vòng ngoài huyết nhục lại biến thành đồng phục màu đen. Quỷ Bảo An theo huyết nhục trong vách tường đi ra, hai mắt gai nhọn rút ngắn một chút. Tiểu Toản Phong vội vàng bò lên, bày ra đề phòng tư thế. Vừa rồi hắn chính là bị trước mắt Quỷ Bảo An công kích, mới có thể đi tới hiện tại này một độc lập không gian bên trong. Lam sắc thủ vệ giả căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tiểu Toản Phong nhớ lại vừa rồi tình hình, hắn đi tại đội ngũ cuối cùng, huyết nhục vách tường bỗng nhiên hướng hắn lộn đến, đồng thời một đôi huyết thủ theo huyết nhục trong vách tường nhô ra, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị huyết nhục vách tường huyết thủ bắt bỏ vào huyết nhục trong vách tường. Quỷ Bảo An từ phía sau rút ra một phen huyết sắc đoàn côn, tiếp theo tiến về phía trước một bước, hướng Tiểu Toản Phong vung đi. Tiểu Toản Phong có chút xoay người, đồng thời chạy xuống lầu dưới, né tránh một kích này. Nhưng mà, hắn quanh co không gian cũng dần dần giảm bớt. 3, 4 cái vuốt vỗ về sau, Tiểu Toản Phong đã bị buộc tại nơi hẻo lánh bên trong. Quỷ Bảo An không do dự, lần nữa tay phải nâng cao, trong tay có phòng hoạt thiết kế đường vân huyết côn đập ầm ầm hướng Tiểu Toản Phong. Tiểu Toản Phong cũng không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là phản kích, một kích này không có cách nào tránh thoát, mang ý nghĩa lam sắc thủ vệ giả tất nhiên sẽ có hiệu lực. Đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này công kích, chỉ ít, trước mắt Quỷ Bảo An không giống như là chỉ cần bị đụng phải liền sẽ chết quỷ quái, còn có dãy dụa cơ hội. Tiểu Toản Phong đã sớm chú ý tới Quỷ Bảo An con mắt là hai cây gai nhọn. Hắn ý nghĩ rất rõ ràng, giống như động vật đều có chính mình nhược điểm đồng dạng. Trước mắt đặc biệt Quỷ Bảo An có lẽ đồng dạng có cùng loại nhược điểm. Dù cho không có, tập kích nhược điểm cũng sẽ không có mặt trái tác dụng. Bởi vậy, làm Quỷ Bảo An trong tay huyết côn đập trúng bờ vai của hắn, đồng thời bị lam sắc thủ vệ giả ngăn trở về sau, Tiểu Toản Phong quả đấm cũng vung hướng gai nhọn. Nhưng Tiểu Toản Phong không ngờ tới là, làm quả đấm gần gai nhọn thời điểm, gai nhọn vậy mà bỗng nhiên bắt đầu duỗi dài. Đồng thời, Quỷ Bảo An đầu cũng bắt đầu chuyển động, điều chỉnh gai nhọn vị trí. Hỏng bét, Tiểu Toản Phong đã tới không bằng đem quả đấm thu hồi, chỉ có thể lâm thời cải biến phương hướng hướng Quỷ Bảo An cái cầm chỗ đập tới. Quỷ Bảo An đầu nghiêng lệch, tiếp theo cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiểu Toản Phong ánh mắt run lên, hai chân dùng sức nhảy lên, toàn thân trọng lượng đều đè ở Quỷ Bảo An trên người. Vừa rồi một kích cũng không có kết thúc, hắn có lưu lại biến chiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,